Chương 731 tối cường thăng cấp hệ thống. Dũng mãnh cực kỳ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thê thô mới vừa rồi một tiếng vang thật lớn, bất tử thành vị trí chính giữa bộc phát ra một trận kim quang chợt lóe, ngược lại biến mất ở dưới đất, chỉ để lại trong hư không trận trận tiếng rồng ngâm thanh âm, Thanh Long lão tổ hưng phấn trong lòng, khẽ nói, rồi Kim Long, Huyết Long, Hắc Long, bất tử lão quỷ cũng xuất hiện. Hắc Long có chút mở mắt ra, nói, ngày hắn sớm nên xuất hiện, có hắn ở lão đại cũng liền an toàn nhiều. Huyết Long nói, ngày Thanh Long đại ca, Quỷ Long có thể hay không không nhận biết lão đại a, nói như vậy, coi như tệ hại. Kim Long quát lên, ngày nếu là hắn dám động lão đại một chút, ta bóp vỡ hắn hoa cúc. Thanh Long, Hắc Long, Huyết Long, ba đầu Long thần lão tổ đều không còn gì để nói, Kim Long tằng hắn một cái, nói, rồi lời này là lão bác nói, ta cũng không nói a. Tám con Kim Long, bác huynh đệ, lão bác, Thanh Long nói, kể bất kể nói thế nào, Quỷ Long người này khẳng định không nhận biết lão đại, chúng ta cũng không thể ra tay hỗ trợ, lão đại đã từng đã thông báo, nếu như phát hiện hắn lời nói, đang không có mở ra Long vực trước tuyệt đối không thể giúp hắn quá nhiều, hắn đường muốn chính hắn đi, như vậy mới có thể trọng sinh, mới có thể thu được phải lực lượng cường đại hơn. Kim Long, Huyết Long, Hắc Long cũng gật đầu một cái, tu luyện phải một bước một cái dấu chân, đi quá nhanh ngươi liền sẽ phát hiện mất đi càng nhiều. Lực lượng đều là từng điểm tích lũy, bọn họ nói chuyện Long Phi tự nhiên không nghe được, Viêm Hoàng lão tổ cũng giống như vậy, bất quá Thanh Long lão tổ đã từng nói, lại không có phát hiện Long vực trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi giúp Long Phi, cũng sẽ không nói rõ cho hắn Long tộc sự tình. Hết thảy đều phải chờ Long Phi tìm tới Long vực. Khôi phục hắn nguyên Long đỉnh phong lực lượng, nếu không lời nói hết thảy đều là uổng phí, bất tử thành cửa, chạy mau, đừng để ý ta, các ngươi chạy mau. Hàn Tuyết Cơ sắc mặt tái nhợt, ngực xuyên qua, máu tươi thẳng chảy ra, hơn nữa trên người nàng tất tràn đầy màu đen độc tố, kinh mạch toàn thân từng cây một hiện ra, toàn bộ đều biến thành màu tím đen, dùng không bao lâu sẽ đánh vào tim, khi đó nàng cũng liền chết chắc. Đại khối đầu ôm lấy Hàn Tuyết Cơ, nói, ngài đại tỷ đầu, ta sẽ không bỏ ngươi lại bất kể. Đao Phong nhìn Hàn Tuyết Cơ, nói, ơ ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Chẳng lẽ đầu kia bất tử tích dịch biến dị tiến hóa? Hàn Tuyết Cơ nói, vì vậy căn bản không phải tích dịch, đó là một con rồng, một con chân chính long, quỷ long. Ta vốn định dùng cửu phẩm tuyệt độc đòi mạng hắn, nhưng là ta quá ngây thơ, hắn căn bản không có bị nửa điểm thương tổn, hơn nữa nó tiến hóa nhanh hơn, trên người đã tiến hóa ra vảy rồng. Hàn Tuyết Cơ nghĩ đến mới vừa rồi một màn kia, nàng tâm thần cũng không khỏi phát run lên, nội tâm vô cùng sợ hãi, chúng ta không phải là đối thủ, đi nhanh thông báo trưởng lão, viện trưởng, bất tử thành nhiệm vụ cấp bậc tăng lên nói SS cấp. Hơn nữa ta lo lắng bất tử thành sẽ rất sắp bị cự ma chiếm lĩnh, thu phục, đến lúc đó Tây Phương cự ma lực lượng sẽ mạnh hơn. Hàn Tuyết Cơ thúc giục Vương Thanh Sơn nhiệm vụ liền là tới nơi này ghi chép tọa độ, đã thông truyền tống trận, làm những thứ này là làm tướng chiến tuyến mở rộng, hết thảy các thứ này đều là không lâu đem tới cùng ma tộc chiến tranh làm chuẩn bị, không chỉ là bọn họ, bây giờ thần đế học viện phần lớn nhiệm vụ đều là đem tới cùng ma tộc khai chiến làm chuẩn bị, dọn dẹp bất tử thành cũng là bởi vì cái này. Chẳng qua là độ khó của nhiệm vụ vượt qua bọn họ dự liệu, tuyệt đối không thể nào hoàn thành. Nhiệm vụ, liên tục hai tiếng nổ mạnh, mới vừa rồi rút lui bất tử sinh vật lần nữa đánh trở lại, đụng vào cửa thành trên rắc rắc. Trịnh Thanh Tùng cái trán mồ hôi đổ ra như mưa, nói, trận pháp muốn bể tan tành, ta sắp không nhịn được, rốt cuộc là rút lui hay lại là chiến đấu, các ngươi nhanh lên một chút làm ra quyết định a. Hàn Tuyết Cơ lập tức nói, ỷ rút lui. Đao Phong nhìn nàng, nói, ỷ rút lui. Vương Thanh Sơn hai quả đấm nắm chặt, nói, nếu như chúng ta rút lui lời nói, nơi này sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu như bất tử thành bị ma tộc tiếp lấy lời nói, khi Tây Phương ma tộc gặp nhau lấy nơi này là điểm tựa, đối với trong tiên vực khu nơi thần đế thành đánh thẳng một mạch a. Bất tử sơn mạch là một đạo tấm chắn thiên nhiên, nếu như nơi này thất thủ lời nói, khi thần đế thành liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, Đao Phong nói, kể nếu như không rút lui, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta rút lui trước cách, lại đi kêu trưởng lão bọn họ phái người đến, lấy chúng ta bây giờ thực lực căn bản đối phó không? Không đợi Đao Phong nói hết lời, trên cửa thành trận pháp loãng xoảng một tiếng, toàn bộ băng liệt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ghê tệ hại. Xong đời. Hoàng. Lúc này Chu Lăng cùng Dương Lạc Thủy đã chạy xa, Đao Phong ngăn ở phía trước nhất, hô to một tiếng, để toàn bộ cho ta rút lui. Đại khối đầu đem Hàn Tuyết Cơ giao cho một gã khác đệ tử, cũng chống đi tới, Hệ mang theo đại tỷ đầu rút lui. A. À. Đại khối đầu trong tay chiến chù y hung hăng đánh hạ, thân thể khổng lồ gắt cao ngăn cản ở cửa thành, nặng nề gầm thét một tiếng, nói, Ê đến đây đi, tất cả đều cho lão tử đến đây đi. Hàng Tuyết Cơ trong lòng đau xót, hô lớn, Ê đại khối đầu. Phanh, phanh, phanh gầy đại khối đầu một người ngăn cản toàn bộ công kích, thân thể của hắn trong nháy mắt nhanh chóng biến thành màu tím đen, bị tử vong chi độc xâm chiếm thân thể, nhưng là hắn lại không có ngã xuống, trong tay chiến chù y điên cuồng càng quét đến đao phong điếm hậu. Mang theo những người khác nhanh chóng rút lui đi ra ngoài, chờ bọn hắn rút lui cửa thành thời điểm, đại khối đầu đã bị bất tử sinh vật nuốt chửng lấy xuống e chạy. Đại khối đầu cuối cùng phát ra một tiếng, thân thể của hắn từ từ ngã xuống, cũng vào lúc này Long Phi nhanh chóng hướng về đi xuống, nhìn cửa thành đoàn kia màu tím đen sương mù dày đặc, kẻ đây chính là bất tử sinh vật. Chính là một đoàn một dạng thành tinh chất khí. Mẹ nhà nó. Người khác nhìn thấy, nhưng là Long Phi là hệ thống người có. Hắn có thể thấy rõ tím đen tử vụ bên trong huyết điều, có huyết điều cái gì cũng dễ làm, chỉ cần đem huyết điều phía dưới đồ vật cho giết chết là được rồi. Long Phi, chạy mau. Tiểu tử, ngươi còn xỏa lăng đến làm gì a? Nhanh lên một chút chạy a. Đao Phong cũng gấp cắt hô to một tiếng. Vương Thanh Sơn sắc mặt nóng nảy gào thét. Long Phi giống như làm như không nghe thấy, tại hắn lúc rơi xuống sau khi vừa vặn thấy đại khối đầu ngã xuống, trong lòng có chút rét một cái, lẩm bẩm nói, tôi không nghĩ tới này đại khối đầu nặng như vậy tình nghĩa a. Nhìn dáng dấp thần đế học viện cũng không phải ta tưởng tượng như vậy chứ sao. Nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát ra một tiếng, hệ âm binh mở đường, nghe ta chỉ huy. Sau lưng Long Phi, 1000 tên gọi âm binh đã xuất thế đại phát. Long Phi ngón tay động một cái, chỉ cửa thành, nói, kỵ giết. Ngay sau đó, hắn cũng một người vọt vào, Vương Thanh Sơn ngay tại chỗ, Ê Long Phi, đừng đi. Ê ọt Trịnh Thanh Tùng cũng là mặt đầy kinh ngạc, Ê xong, lần này chết thật định. Đao Phong cả giận nói, Ê tiểu tử này là ai vậy? Điên sao? Chẳng qua lã ngắn ngủi nửa phút thời gian không tới, Long Phi từ cửa thành đi ra, trên người hắn khiêng đại khối đầu, từng bước đi ra tình cảnh kia, dũng mãnh cực kỳ, số từ 1789.